Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 415, trai đơn gái chiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được đồ vật. Đang sốt ruột, Lãnh Tư Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa. Em đang làm cái gì? Cố Thanh Thanh lập tức nói. Em đang tìm điều khiển từ xa, không biết đặt ở nơi nào. Lãnh Tư Thành dương mắt nhìn cô, mở bước chân đi qua. Cửa khép lại ở phía sau anh. Lãnh Tư Thành kéo một cái ngăn tủ ra. Nơi này. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Cầm điều khiển từ xa cúi đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Đi đến cạnh cửa lôi kéo cửa. Lại phát hiện. Cửa lại có thể khóa trái. Cố Thanh Thanh dùng sức lôi kéo. Cửa không động chút nào. Trong phòng điều khiển bởi vì bầy máy móc giá trị xa xỉ. Cửa cũng dùng chính là cửa kim loại đặc chế. Khóa cửa vừa lúc có chút vấn đề. Vốn dĩ đã tính toán qua mấy ngày sẽ sửa. Không nghĩ tới. Nhốt hai người bọn họ ở bên trong. Học trường. Cửa này. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Dùng sức lôi kéo. Cửa không mở được. Lúc này anh mới nhớ tới. Lúc trước có học sinh để ý qua. Khóa cửa này có chút vấn đề. Tận lực đừng ở một mình trong phòng điều khiển. Làm việc xong ra cửa cần phải khóa lại. Không nghĩ tới, nhất thời quên, náo loạn ra một ô long lớn như vậy. Không nghĩ tới, nhất thời quên, náo loạn ra một ô long lớn như vậy. Không quan hệ, anh kêu giáo viên tới mở cửa là được. Lãnh Tư Thành vừa mới cầm lấy di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Chợt, bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lóe. Dập tắt, lúc này anh mới nhớ rõ. Vừa rồi Cố Thanh Thanh còn thảo luận qua với anh. Chuyện khu dạy học ngừng điện. Không quan hệ, cho dù ngừng điện, cũng có thể gọi điện thoại cho giáo viên giải cứu bọn họ. Lãnh Tư Thành móc di động ra gọi điện thoại. Lòng tràn đầy chờ mong. Kết quả điện thoại bên kia. Truyền đến âm nữ dễ nghe. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Bình tĩnh như Lãnh Tư Thành. Cũng không khỏi hít sâu một hơi. Miễn cưỡng nuốt xuống tiếng bạo thô. Quay đầu lại. Cố Thanh Thanh còn vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh. Lãnh Tư Thành ngẫm lại nói. Anh gọi điện thoại cho giáo viên khác. Quay đầu lại. Cố Thanh Thanh còn vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh. Lãnh Tư Thành ngẫm lại nói. Anh gọi điện thoại cho giáo viên khác. Cách chương.